Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1283, tử thương thảm trọng. Góc truyện audio.com. Nhìn xem Phong Viễn Trinh nhanh chóng đi xa bóng lưng, Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Phong Viễn Trinh mới vừa nói những lời kia đối với Lâm Hoan tạo thành xung kích chi cực kỳ không cần nói năng rườm rà. Hiện tại Lâm Hoan cân nhắc vấn đề là Phong Viễn Trinh cái gọi là trường sinh chi pháp đến cùng là cái gì? Năng lượng tinh thạch, cuồng bạo tinh thạch, những này tinh thạch chế tác nguyên lý lại là cái gì? Phong Viễn Trinh tại sao muốn để hắn nhanh chóng trưởng thành? Mục đích là cái gì? Phong Viễn Trinh sở dĩ không giết hắn, chính là vì để hắn nhanh chóng trưởng thành. Sau đó thì sao La Lị dưỡng thành? Phi phi phi, cộng lông La Lị dưỡng thành a, ta là cương thiết trực nam, mới sẽ không thích nam nhân. Phong Viễn Trinh để chính ma hai phái chém giết cùng một chỗ lại là vì cái gì? Lẽ nào là vì chế tạo năng lượng tinh thạch? Mỗi lần Phong Viễn Trinh xuất hiện, đều biết cho Lâm Hoan mang đến rất nhiều nghi hoặc. Bất quá cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này Phong Viễn Trinh là lấy một loại đối địch lập trường xuất hiện. Vừa nghĩ tới tương lai mình muốn đối mặt Phong Viễn Trinh địch nhân như vậy, Lâm Hoan trong tâm liền một trận bỡ ngỡ. Chí cường cường giả đỉnh Phong A, càng mấu chốt chính là Phong Viễn Trinh đã từng là thần cấp đặc công hệ thống túc chủ. Hắn hiểu rõ hệ thống, tựa như vừa rồi hắn có thể đoán được Lâm Hoan muốn thời gian sử dụng đảo lưu bao con nhộng đồng dạng. Đối mặt những địch nhân khác, thần cấp đặc công hệ thống có thể là Lâm Hoan trong tay vương bài. Nhưng đối mặt đồng dạng hiểu rõ hệ thống Phong Viễn Trinh tới nói, hệ thống lá vương bài này liền đã mất đi ưu thế. Thậm chí Lâm Hoan còn biết chịu đến Phong Viễn Trinh nhằm vào, để hệ thống trở thành thế yếu. Nếu như Lâm Hoan có quyền lựa chọn, hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn Phong Viễn Trinh làm đối thủ. Chỉ tiếc hắn cùng Phong Viễn Trinh đã ở vào mặt đối lập, chơi hắn chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Hô, may mà ta không phải một người tại chiến đấu. Tin tức này nhất định phải nhanh hồi báo cho Hàn Long Đầu. Âm thầm cảm thán một câu về sau, Lâm Hoan quay người hướng về Vân Vũ Cốc phương hướng tiến đến. Làm hắn đổi tới Vân Vũ Cốc thời điểm, thời gian mới trôi qua không đến một phút. Không đến một phút thời gian, Lâm Hoan liền chạy xong gần 200 cây số lộ trình. Lâm Hoan đại khái đánh giá một chút. Hiện tại hắn tốc độ cực hạn đại khái có thể đạt tới 1 giây đồng hồ 4 cây số dáng vẻ. So với truyền thuyết cảnh giới thời cực tốc cao hơn gần 10 lần. Nhưng so với xúc địa thành thốn, phiên bản đơn giản hóa, còn hơi kém hơn trên không ít. Đối với cái này Lâm Hoan tỏ vẻ rất vui mừng. Chẳng qua là đem Lâm Hoan nhìn rõ ràng Vân Vũ Cốc bên trong cảnh tượng về sau, cái này tia vui mừng liền chuyển biến trở thành chấn kinh cùng đau lòng. Vân Vũ Cốc vốn là một chỗ điểm du lịch, phong cảnh tú lệ, nhưng thời khắc này Vân Vũ Cốc bên trong lại là thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, vô số chân cụt tay đứt tản mát tại bốn phía, tựa như một chỗ tu la tràng. Chính ma hai phái cộng lại có 5.000 người tả hữu. Giờ phút này còn đứng ở trong sân nhân số lại không đủ 1.000 người. Tỷ lệ tử vong vượt qua 80, lúc này Lâm Hoan trong tầm mắt, chính phái mấy vị đại lão, Vân Thủy Giao, Liễu Diệp, Phạm Tăng Huy, Triệu Nhạc Sơn đám người máu me khắp người, trong tay cầm vũ khí đứng ở giữa sân, trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt, ở đây có chút lớn lão sau lưng, đứng gần 800 danh chính phái đệ tử, những người này trên mặt đồng dạng có vẻ mờ mịt, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi cùng bất lực. Trái lại ma tông bên kia, có thể đứng ở trong sân người không đến 200, 3.000 danh ma tông đệ tử, chết 2.800 trở lên, nếu như cuồng bạo tinh thạch hiệu quả lại nhiều kéo dài gặp. Đoán chừng ma tông bên này sẽ chết một người cũng không còn. Mặc dù chính phái bên này nhân số ít, nhưng Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy những đại lão này trên tay thế nhưng là đều có linh khí cấp thần binh. Một cái linh khí chạm xuống ma tông bên kia liền phải chết một mảnh. Trái lại ma tông bên kia, như hoa cửu trọng vẫn còn, đương nhiên sẽ không e ngại Vân Thủy Giao đám người. Có thể hoa cửu trọng vừa chết, Ma tông cũng không có cái gì cường lực nhân vật, thực lực, binh khí cũng không bằng chính phái bên này. Tử Thương Thảm Trọng cũng liền hợp tình hợp lý. Vân tông chủ, Phạm trưởng môn, các ngươi không có sao chứ? Lâm Hoan một cái lắc mình đi vào Vân Thủy Giao bọn người đại lão trước người. Sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Lâm Hoan thanh âm rốt cục để Vân Thủy Giao đám người từ đang lúc mở mịt giật mình tỉnh lại. Bọn hắn nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó cùng nhau lắc đầu. Im lặng không nói, bọn hắn không rõ. Vì sao phía trước tự mình lại đột nhiên trở nên cuồng bạo? Giết lên, tựa như có một cái ác ma đột nhiên tiến vào trong lòng. Thảo khống thân thể của bọn hắn, vẫy tay chung võ khí lần lượt phách chảm hướng đối diện ma tông đệ tử. Duy nhất để Vân Thủy Giao đám người may mắn chính là phía trước bọn hắn mặc dù cuồng bạo, giết, nhưng lại có thể phân rõ địch ta. Chỉ ít chết trên tay bọn họ không có một cái nào là phe mình thành viên. Bằng không, bọn hắn không biết sẽ có nhiều áy náy nhiều tự trách. Lâm Hoan, vừa rồi ngươi đi chỗ nào? Triệu Nhạc Sơn đột nhiên hỏi. Lời này vừa nói ra, Vân Thủy Giao đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Vừa rồi bọn hắn bởi vì đám chim trong mờ mịt cảm xúc trong không có cân nhắc đến vấn đề này. Trải qua Triệu Nhạc Sơn nhắc nhở. Mọi người mới nhớ tới, Lâm Hoan mới vừa rồi là từ bên ngoài gấp trở về. Tại bọn hắn cùng Ma Tông giao chiến thời điểm, thân là minh chủ, đệ nhất chiến lực Lâm Hoan lại không tại hiện trường. Đây là vì cái gì? Lâm Hoan nhìn đám người nhìn một cái, muốn nói lại thôi nói ra. Vấn đề này ta không biết nên nói thế nào. Bị Phong Viễn Trinh bắt đi một chuyện, Lâm Hoan một mặt là có chút khó mà mở miệng. Một phương diện khác hắn là sợ nói ra Phong Viễn Trinh chính là Trường Sinh Hội hội trưởng sự tình sau dẫn tới đám người khủng hoảng. Lâm Hoan, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn có cái gì hảo giấu giếm? Triệu Nhạc Sơn không khỏi nhấn mạnh, lần này chính phái Tử Thương Thảm Trọng, nếu như không đem chân tướng làm rõ ràng, ai có thể không có trở ngại cái này khảm, càng quan trọng hơn là... Lâm Hoan vừa rồi không tại hiện trường thật sự là quá khả nghi. Nếu như Lâm Hoan không cho ra một hợp lý giải thích. Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy những người này biết nghĩ như thế nào? Như Triệu Nhạc Sơn lo lắng dạng này. Giờ phút này Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy đám người đã đối với Lâm Hoan nổi lên lòng nghi ngờ. Mặc dù bọn hắn hiện tại không phải là đối thủ của Lâm Hoan. Nhưng chỉ cần hạt giống cừu hận bị trung hạ, ai nào biết về sau sẽ phát sinh cái gì đâu. Lâm Hoan cũng nhìn ra bọn hắn hoài nghi đối với mình. Hiện tại liền cười cười nói. Tốt à, bất quá ta muốn trước nhắc nhở một chút chư vị. Tiếp xuống lời ta muốn nói khả năng để chư vị tương đối chấn kinh. Chư vị chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nói xong Lâm Hoan sửa sang lại mạch suy nghĩ. Tiện tay bày ra một đạo chân khí bình chướng, sau đó liền chậm rãi giảng thuật nổi lên phía trước phát sinh sự tình. Ở trong quá trình này, Lâm Hoan đem Trường Sinh Hội sự tình cũng giải thích một lần. Đồng thời hắn điểm ra sử dụng năng lượng tinh thạch sẽ bị Trường Sinh Hội khống chế sinh tử sự tình. Cũng may phía trước Hàn Thiên Sơn liền dặn dò qua Lâm Hoan. Nếu mà bắt buộc, có thể đem có liên quan Trường Sinh Hội tin tức công bố ra ngoài. Bằng không thì Lâm Hoan làm như vậy là thuộc về để lộ bí mật hành vi. Dù là có Lâm Hoan nhắc nhở phía trước, Vân Thủy Giao đám người vẫn cảm thấy rất khiếp sợ, rất không thể tưởng tượng nổi. Phong Viễn Trinh vậy mà một tay sáng lập Trường Sinh Hội. Còn bốn phía bắt giữ võ đạo cường giả dùng đến chế tạo năng lượng tinh thạch. Cũng may Lâm Hoan cũng không nói đến Phong Viễn Trinh truy cầu vĩnh sinh chi đạo sự tình. Nếu không Vân Thủy Giao bọn người nói không chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Ngay tại Vân Thủy Giao đám người tiêu hóa những này kinh bạo tin tức thời điểm. Lâm Hoan cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Lần này tử thương nhiều người như vậy. Hắn muốn hay không dùng thời gian đảo lưu. Suy tính mấy phút sau. Lâm Hoan hay là từ bỏ quyết định này. Bởi vì vô luận hắn làm sao thôi diễn, hắn cũng không nghĩ đến phòng ngừa việc này phát sinh khả năng. Phong Viễn Trinh tựa như một tòa núi lớn, vắt ngang trước mặt Lâm Hoan, để hắn không cách nào vượt qua. Cách chương.